Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2153, nguyên lai là dạng này, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn thưởng đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch xưng hào địa ngục thần vương. Tứ chiến tộc tộc trưởng Hiên Viên Khung xưng hào, chiến thiên thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Nộ xưng hào, mộc trá thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Vũ Liệt xưng hào, thiên mệnh thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Phong xưng hào. Chấn hồn thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Ninh Huy xưng hào. Bá võ thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Thành Ngọc xưng hào. Thủy nhất thần vương, tứ chiến tộc tử đệ Hiên Viên Thắng Nghĩa xưng hào. Kim tinh thần vương, theo Tô Hàn từng cái danh hiệu ban thưởng, rất nhiều thân ảnh, đều là tại lúc này đứng dậy, sắc mặt mang theo xúc động, thân thể run rẩy phía dưới, hướng Tô Hàn ôm quyền cảm tạ. Mà cho đến giờ phút này, phòng khách ở trong người cũng đều đã nhìn ra. Hôm nay có thể được ban cho lên đồng vương danh hiệu, toàn bộ đều là có thể so sánh hợp thể cảnh đại năng chi nhân. Như chiến tộc 7 người, lại như Lưu Vân, Hồng Thần, cùng với thượng quan Minh Tâm đám người. Lại phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng Tông, hết thảy thần vương bên trong, ngoại trừ Đông Phương Hàn bên ngoài, mỗi một người đều có thể dung chuyển hợp thể cảnh đại năng. Mà Đông Phương Hàn, tuy nói tu vi hơi lộ ra không đủ, lại cũng đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh, đột phá hợp thể, ở trong tầm tay. Mấu chốt nhất là, hắn làm Phượng Hoàng Tông hai ngọn núi lớn bên trong, luyện khí núi trụ cột, xuất lĩnh luyện khí núi đệ tử, không biết làm Phượng Hoàng Tông cung cấp bao nhiêu vũ khí cùng áo giáp. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho bất luận cái gì người, đối với hắn danh hiệu sự tình, ngậm miệng lại. Cuối cùng còn có một người, Tô Hàn mím môi một cái, nâng lên tầm mắt, nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, yên lặng không nói Lăng Khánh Hải. Luyện đan đại sư Lăng Khánh Hải, bản tông ban thưởng ngươi xưng hào. Đan thanh thần vương, Lăng Khánh Hải rõ ràng không nghĩ tới chính mình cũng có phần. Nói thật, tu vi của hắn cũng là tại những năm này, nhanh chóng tăng lên đi lên, cùng Đông Phương Hàn cân bằng, cũng đạt tới thất phẩm thần hải cảnh cấp độ. Đến mức thủ đoạn khác, Đông Phương Hàn luyện khí, Lăng Khánh Hải luyện đan, không hề yếu. Thỉnh thoảng thời điểm, Lăng Khánh Hải cũng sẽ nghĩ đến, một ngày kia, Tô Hàn có thể hay không cũng phong chính mình làm thần vương. Như lúc này như vậy, Lăng Khánh Hải luôn luôn cảm thấy có chút khó chịu, tại Đông Phương Hàn trước mặt, luôn cảm thấy có chút kém một bậc giống như. Đương nhiên, cũng không có ghen ghét, vẻn vẹn hâm mộ. Mà Đông Phương Hàn, cũng chưa từng có tại Lăng Khánh Hải trước mặt, biểu hiện ra tài trí hơn người dáng vẻ. Này, liền là người lòng hư vinh. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn sắc phong, Lăng Khánh Hải một mực thấp đầu, bỗng nhiên nâng lên, trong mắt bạo phát ra mãnh liệt hào quang. Tông chủ, tu vi của ta, còn chưa đi đến hợp thể cảnh, này xưng hào, thuộc hạ có tài đức gì? Lăng Khánh Hải có chút lưỡng lự, ta nói ngươi là, ngươi chính là, Tô Hàn trầm giọng nói, làm đan đạo đại sư. Ngươi làm Phượng Hoàng Tông đệ tử cung cấp nhiều ít tiện lợi, đây là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Hợp thể cảnh, bất quá là một cảnh giới mà thôi, dùng tư chất của ngươi, lại thêm ta Phượng Hoàng Tông tài nguyên, cuối cùng hội đạt tới. Hô, nghe thấy lời ấy, Lăng Khánh Hải hít một hơi thật sâu, đến gập cả lưng, cảm kích nói, đa tạ tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, đây là ngươi nên được. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, cho đến giờ phút này, hết thảy phong hào, tất cả đều ban thưởng xong. Mọi người một trận thổn thức, cảm thán lúc trước ba đại thần vương, đã biến thành bây giờ. 15 thần vương, cái này cũng theo mặt bên, đã chứng minh bây giờ Phượng Hoàng Tông, mạnh mẽ đến mức nào. Hết thảy 15 vị thần vương, ngoại trừ Đan Thanh thần vương cùng Kỳ Lân thần vương bên ngoài, mặt khác thập tam người, cũng là có thể đánh với hợp thể cảnh một trận đại năng. 13 vị, như thế số lượng, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tất cả đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn, cái nào có thể lấy ra được tới. Đơn giản đáng sợ, những cái kia phụ thuộc tông môn tông chủ, phó tông chủ cấp bậc nhân vật, bởi vì bị Phượng Hoàng Tông cường thế thủ đoạn thu phục, lại thu lấy bọn hắn bản mệnh kim huyết, trước kia còn trong lòng có cực kỳ nồng đậm mâu thuẫn, chỉ bất quá bởi vì tính mệnh trưởng khống trong tay Phượng Hoàng Tông, đành phải đem này loại mâu thuẫn đè xuống. Nhưng này một cái chớp mắt, trong lòng bọn họ mâu thuẫn, lại là ít đi rất nhiều. Tầm mắt quét qua trong sân từng vị thần vương, những người này đột nhiên cảm giác được, có vẻ như gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cũng không có cái gì không tốt, có lẽ ban đầu bọn hắn, làm nhất tông chi chủ, không người có thể ra lệnh cho bọn họ, mà gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, liền sẽ có cực lớn quản hạt. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, gia nhập Phượng Hoàng Tông, có thể làm cho bọn hắn, có tiền đồ hơn, tốt, Phượng Hoàng Tông thế cục, bản tông đều đã biết, phía dưới, lại nói một kiện những chuyện khác. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, Tiên Dương Tông, các ngươi biết à, dĩ nhiên biết. Nghe được Tiên Dương Tông mấy chữ này, Lăng Tiếu đám người vẻ mặt, lúc này âm trầm xuống. Tô Hàn nhíu mày, xem các ngươi bộ dạng này, tựa hồ cùng Tiên Dương Tông, có quan hệ gì? Khúc mắc, Lưu Vân cười lạnh nói, Tông chủ, ngài trong khoảng thời gian này ra ngoài, có lẽ không biết, tại ta Phượng Hoàng Tông khuếch trương thời điểm, Tiên Dương Tông vẫn luôn trong bóng tối chơi náng chân. Bởi vì Tiên Dương Tông chính là đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn, mà lại kỳ tông chủ, chính là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, cho nên chúng ta có thể tránh liền tránh, tận lực không cùng bọn hắn phát sinh ma sát, tính toán đợi ngài trở về, nhìn nhìn lại nên xử lý như thế nào. Thế nhưng là, ngay tại đoạn thời gian trước, Chấn Long thần vệ đoàn mấy người, mang theo mười mấy tên phổ thông đệ tử ra ngoài, lại là cũng không trở về nữa. Căn cứ điều tra của chúng ta, theo dấu vết để lại bên trong, có 80% tỷ lệ có thể xác định, bọn hắn hẳn là chết tại Tiên Dương Tông trong tay. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Người chắc chắn chứ, thuộc hạ xác định, Lưu Vân không chút do dự nói. Lăng Tiếu cũng đứng dậy nói, Tiên Dương Tông ỷ vào chính mình thế lớn, tại ta Phượng Hoàng Tông khuếch trương thời điểm, liền thường xuyên cùng bọn ta cướp đoạt tài nguyên chỗ, từng có mấy lần, ta Phượng Hoàng Tông tốn hao đại giới, tiêu diệt một chút tông môn về sau, Tiên Dương Tông theo sát lấy hiện thân, tranh với bọn ta đoạt, mong muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia mấy tên Chấn Long thần vệ thành viên, cùng với cái kia mười mấy tên phổ thông đệ tử, liền là đi qua Tiên Dương Tinh nơi đó thời điểm, không có tin tức. Không phải hắn Tiên Dương Tông ra tay, thì là ai? Tô Hàn trên người băng lãnh càng ngày càng cái gì? Nguyên lai là dạng này. Bản Tông còn tưởng rằng, Tiên Dương Tông cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, cũng không có cái gì khúc mắc, cho nên lúc đó chưa từng hạ tử thủ. Lại không nghĩ, Tiên Dương Tông dám đối ta Phượng Hoàng Tông động thủ. Lúc đó Tô Hàn xông vào Tiên Dương Tông thời điểm, không có đối Tiên Dương Tông bất cứ một người đệ tử nào hạ sát thủ. Giờ phút này, hắn lại là có chút hối hận, nếu sớm biết như thế, lúc ấy hắn sẽ không lưu có chút thể diện, bất luận cái gì có can đảm ngăn cản người, cũng phải làm cho bọn hắn, hình thần câu diệt. Tông chủ, ngài hiện tại đã trở về, chúng thuộc hạ người cũng đang muốn hỏi một chút, nên xử lý như thế nào Tiên Dương Tông? Lăng Tiếu có chút không kịp chờ đợi hỏi. V.S. Tác, chương thứ hai, ngày hôm qua chương tiết bên trong có lỡ bút, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ. Là biết Tín Lăng, đã sửa chữa, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. PSCVT, nên sửa chỗ nào nhỉ, anh em CMT phát. Teo bên trung web lậu không có cập nhật lại chương sửa lỗi nhỏ kiểu này. Teo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.